Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, Trưởng Tôn Vô Kỵ hiến kế. Canh thứ nhất, cầu đặt mua, khả hãn, chúng ta còn có lao động chân tay sao? Phục Duẫn thủ hạ cũng ở hỏi vấn đề này. Phục Duẫn khắp khuôn mặt là mồ hôi. Hắn vốn là người sợ chết, tự nhiên đối với tử vong càng là e ngại. Giữa lúc dự định không tiếc đánh đổi liều mạng thời điểm, Đại Đường tướng lĩnh lại đây. Đối với cái kia từng đôi ánh mắt kỳ quái, Phục Duẫn đang run rẩy. Kỳ thực đây là cái hiểu lầm. Đại Đường tướng lĩnh rơi lộ ra nụ cười nói. Hiểu lầm? Phục Duẫn đại hỉ, lẽ nào Đại Đường tỉnh ngộ, biết đem cừu hận rời đi cho bọn họ loại này phiên quốc là không chân chính. Các người nếu sớm nói là thiên triều phiên quốc, cũng sẽ không cũng phát sinh những việc này. Đại Đường tướng lĩnh tiếp tục nói. Phục Duẫn tâm lại lạnh, nhìn Đường Quân cái kia không bình thường cười. Hắn đọc hiểu ý vị, đây là cười tàn nhẫn. Ý tứ là, sớm nói là thiên triều phiên quốc, bọn họ hiện tại đã dằn vặt kết thúc, đào hầm đem bọn họ chôn tốt. Phục Duẫn một trận đoán mò, não bù ra hoàn chỉnh nội dung vở kịch, mấy giọt đại mồ hôi hột, từ trên gáy trượt xuống. Mới vừa sự tình còn xin mời các hạ không cần để ý. Chúng ta đồng ý bồi thường. Đường Quân tướng lĩnh tiếp tục nói. Phục Duẫn trong lúc nhất thời đầu óc không quay lại, không hiểu đang nói cái gì. Nhìn thấy Phục Duẫn mặt không hề cảm xúc dáng vẻ, Đường Triều tướng lĩnh tâm cũng lạnh. Chúng ta để tỏ lòng áy náy, còn xin mời các hạ cũng thay chúng ta mang một phần lễ vật, đưa cho thiên triều bệ hạ, lấy chúc thiên triều bệ hạ sinh ra sớm long tử. Đường Triều tướng lĩnh tiếp tục cười làm lành nói. Cái gì lễ? Phục Duẫn theo bản năng hỏi. Lễ trọng, tướng lĩnh cắn răng nói. Đây là bọn hắn mới vừa thương lượng đi ra quyết định. Một bên động viên thổ dục hồn người, đi sang một bên liếm một hồi thiên triều, hy vọng lấy này đến tránh ra kiếp nạn. Phục Duẫn, ngoặc kép chấm hỏi. Lần này Phục Duẫn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tình cảm Đại Đường ở quỳ liếm thiên triều. Hiện tại là Đại Đường đang hãi sợ, mà không phải bọn họ. Phục Duẫn cảm thấy có loại mộng ảo cảm giác. Chính mình mới vừa còn sợ muốn chết cự vô bá Đại Đường, lại như vậy sợ. Đại Đường tướng lĩnh thấy Phục Duẫn im lặng không lên tiếng, sắc mặt trở nên càng kém. Mấy vạn người đều ở run lẩy bẩy, hy vọng nhóm người này có thể liền như vậy bỏ qua. Phục Duẫn nhìn thấy những người này sợ sệt dáng vẻ, trong lòng thoải mái vô cùng. Lần thứ nhất cảm thấy, làm thiên triều liếm uông rất tốt. Quân không gặp liền lớn đường đô sợ hắn sao? Mà hơn 1000 thổ dục hồn người cũng há hốc mồm. Nguyên lai này mấy vạn đường quân bởi vì bọn họ cùng thiên triều quan hệ mà sợ bọn họ. Này, cái này cần có bao nhiêu mộng ảo a? Hết thảy mọi người lẫn nhau nhìn, cảm giác khá giống nằm mơ. Bởi vì rời xa Trung Nguyên, lại ngôn ngữ không thông duyên cớ, rất nhiều quốc gia đối với bên trong Hoa Quốc độ tin tức đều có nghiêm trọng lạc hậu tính. Tỉ như trong lịch sử có quốc gia đi phỏng vấn tùy triều, nhưng đến mới biết, ồ, làm sao là Đại Đường đây? Liền không thể làm gì khác hơn là đổi giọng nói. Ta là đến chúc mừng Đại Đường diệt túy. Chuyện như thế kiện thực sự là rất thông thường. Bởi vậy, thổ dục hồn hoàn toàn không biết hiện tại có bao nhiêu châu. Không đúng vậy sẽ không lý giải không tình hình trước mắt. Mới vừa sự tình, ta có thể làm. Phục Duẫn mở miệng nói. Hắn vẫn còn có tự mình biết mình. Biết được thiên triều hoàng đế không thế nào tiếp đãi hắn. Như lấy này dựa thế sằng bẫy, sợ là lấy họa chi đạo. Các hạ hiểu sâu đại nghĩa. Chúng ta khâm phục, khâm phục. Đường quân nhóm đại hỉ, vội vã khen tặng nói. Đây là chúng ta cho thiên triều bệ hạ lớn quả đính hôn. Còn xin mời một đạo mang cho bệ hạ. Đường quân các tướng lĩnh nói. Chỉ thấy có người vận đến mấy xe tơ lụa. Đây là bọn hắn hoa vốn ban đầu kiếm ra đến. Lấy này đến đòi tốt thiên triều hoàng đế. Tiêu trừ cuối cùng mầm họa. Dễ bàn, dễ bàn. Phục Duẫn cực kỳ vui sướng nói. Thiên triều. Hoàng cung, Dịch Thiên ngồi ở thư phòng, ngưng thần đăm chiêu. Nghĩ tăng lên bách tính sinh hoạt lũy thừa con đường. Bây giờ quốc vận do 3 điểm tăng 5 điểm. Nhưng khoảng cách 100 điểm xa xa khó vời. Muốn trong vòng 1 năm hoàn thành lên cấp quốc cấp nhiệm vụ. Trừ phi đem bách tính sinh hoạt lũy thừa tăng cao đến thượng hạng. Hơn nữa còn phải mau chóng. Bằng không tất cả đem hóa thành công dã tràng. Bệ hạ, ta có một pháp. Có thể cực nhanh tăng lên bách tính sinh hoạt. Trưởng tôn vô kỵ cung kính chắp tay nói. Hắn tuy rằng không biết bệ hạ vì sao chấp nhất với tăng lên bách tính sinh hoạt. Nhưng đại thể đoán được. Có thể cùng thiên triều thần dị có quan hệ. Ồ, Dịch Thiên kinh ngạc. Là cái gì phương pháp? Trưởng tôn vô kỵ lộ ra trí giả giống như nụ cười. Vẻ mặt khiêm tốn. Mang theo hơi ý lấy lòng. Nếu là tăng lên thiên triều bách tính sinh hoạt. Thần cảm thấy. Có thể đổi một cái dòng suy nghĩ. Dịch Thiên nhìn trưởng tôn vô kỵ. Lẳng lặng đợi đoạn sau. Bây giờ thiên triều bách tính 10 mấy vạn. Muốn toàn bộ tăng lên tới vô cùng tốt sinh hoạt trình độ. Hiển nhiên là rất khó. Nhưng không ngại như vậy. Chúng ta trục xuất lượng lớn bách tính ra thiên triều. Sau đó nhường số ít bách tính lưu lại. Nói vậy rất dễ dàng. Liền có thể làm cho bọn họ đạt đến bệ hạ yêu cầu. Trưởng tôn vô kỵ có chút tự đắc. Hắn là xem bệ hạ gần nhất lo lắng. Đặc biệt mở ra lối riêng. Nghĩ ra biện pháp. Dịch Thiên nhìn trưởng tôn vô kỵ. Tựa như cười mà không phải cười nói. Trưởng tôn ái khanh. Người đúng không cảm giác mình rất thông minh. Trưởng tôn vô kỵ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Thần không dám. Hắn chột dạ cúi đầu. Tình huống này có chút không đúng a. Có điều hắn không từ bỏ. Hắn giác đến phương pháp của chính mình là không có vấn đề. Bệ hạ, thần biết được ngươi nhân từ, không làm được trục xuất bách tính ra thiên triều sự tình. Nhưng việc này có thể do thần tới làm. Thần không sợ bêu danh. Thậm chí bệ hạ sau đó có thể mang thần xử tử. Như vậy cũng có thể lắng lại kêu ca. Hắn vẻ mặt thấy chết không sờn. Một bộ dõng dạc dáng vẻ. Đây quả thật là hắn lời nói thật lòng. Mỗi cái thiên triều quan chức trải qua sắc phong sau, trong lòng đều đối với thiên triều là sâu đến linh hồn trung thành. Bọn họ tuy rằng nhưng vẫn là độc lập chính mình, không phải cái gọi là công cụ người, nhưng trung thành là không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó Dịch Thiên cũng không nhúc nhích nộ, hừ lạnh nói, đừng vội tự cho là thông minh, chậm để cho các ngươi tăng lên bách tính sinh hoạt, là bởi vì bách tính như nước. Mà thiên triều như thuyền, đùa tà môn ma đạo, là không lâu dài, kỳ thực hắn chưa từng không động tới cái ý niệm này. Tỷ như chỉ ở thiên triều lưu cái kế tiếp bách tính, còn không phải tuy tuy tiện tiện, bách tính mỗi ngày đều là thượng hạng sinh hoạt lũy thừa a. Số mệnh còn không được tăng đến nhanh chóng, nhưng đây thực sự là đường tắt sao? Không phải, vận triều ở thăng cấp quốc cấp trước, mỗi một cấp bậc. Đều là có thấp nhất nhân số hạn chế. Như nhân khẩu không đủ. Thì lại không có cách nào thăng cấp dưới một cấp bậc. Tỷ như hiện tại châu cấp. Thấp nhất nhân số là 10 vạn. Lên không mức cao nhất. Mà số mệnh ngưng tụ tốc độ. Là cùng bách tính sinh hoạt trình độ có quan hệ. Số mệnh cuối cùng mỗi trong nháy mắt ngưng tụ tổng sản lượng. Lại cùng người mấy có quan hệ. Nhưng cũng không phải nhân số càng nhiều. Sản sinh số mệnh liền càng nhiều. Tỷ như 1000 vạn lần các loại sinh hoạt lũy thừa bách tính mỗi cái canh giờ sản sinh số mệnh. Tổng sản lượng, cùng 10 vạn trung đẳng sinh hoạt lũy thừa bách tính so với. Sản sinh số mệnh tổng sản lượng càng nhiều chính là 10 vạn trung đẳng sinh hoạt lũy thừa. Đúng, là 10 vạn trung đẳng sinh hoạt lũy thừa bách tính. Này rất mê huyễn có đúng hay không? Rõ ràng giữa hai người nhân số chênh lệch gấp 100 lần a. Mà hạ đẳng sinh hoạt lũy thừa thời điểm số mệnh sản sinh tốc độ cùng trung đẳng trong lúc đó cũng chỉ có mấy lần chênh lệch. Số mệnh sản sinh tốc độ chỉ có mấy lần chênh lệch, nhưng nhân số đem lấy gấp 100 lần, trái lại sản sinh số mệnh tổng sản lượng càng thiếu. Điều này nói rõ trung gian tồn tại một loại nào đó toán học liên hệ. Mà liên hệ ngay ở, mỗi trong nháy mắt sản sinh số mệnh tổng sản lượng, sản sinh tốc độ, nhân số, ba người trong lúc đó. Đây có một cái không biết đổi công thức, có thể tính ra mỗi khi sản sinh tốc độ vì là bao nhiêu thời điểm. Nhân số tối ưu giá trị là nhiều. Nhưng dịch thiên là học bã. Coi không ra, cũng không cũng dự định. Dù sao, xua đuổi chính mình bách tính chuyện như vậy. Hắn sẽ không đi làm. Bệ hạ nhân từ, lòng mang bách tính, vi thần thụ giáo. Trưởng tôn vô kỵ cúi người hành lễ nói. Đầy mặt kính nể tình. Díu dít, chán ghét toán học, viết đến có chút choáng. Khóc, gạch dưới thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.